Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Việc này đến dựa nàng chính mình. Nàng phải kiên cường đối mặt tương lai. Nhạc Linh Chi không nghĩ phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nàng không nghĩ lại thấy Nhạc Tiểu Thúy xuất đầu, cũng không muốn làm đến như vậy tuyệt, đồng ý đuổi nàng đi. Kỳ thật chuyện này vẫn là muốn dựa Nhạc Tiểu Thúy chính mình. Nàng chính mình nếu không thể thẳng thắn sống lưng làm người, liền tính có thể lưu lại cũng vô dụng. Nhạc Linh Chi liếc Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc liếc mắt một cái, đem vấn đề vứt cho bọn họ. Tam Thúc, Tứ Thúc, các ngươi cảm thấy đâu? Bị Nhạc Linh Chi điểm danh, Nhạc Tứ Thúc căng ra đầu tỏ thái độ. Đãi sự tình biết rõ ràng, lại làm quyết định. Nhạc Linh Chi âm thầm gật đầu, Nhạc Tứ Thúc, nhưng thật ra nói tiếng người. Nhưng lão thái thái lập tức liền dậm chân. Lão Tứ, người như thế nào không nói tiếng người, này còn muốn như thế nào biết rõ ràng, sự tình không phải rõ ràng sao? Tiểu tiện nhân chính là ở bán tương đương hóa, chẳng lẽ người sẽ tin tưởng, người nhị ca có như vậy hỗn? Bị lão nương một đốn mắng, Nhạc Tứ Thúc lại không nói. Trong phòng Nhạc Tiểu Thúy đã ăn thuốc viên, nằm một hồi, thực thần kỳ, đầu không hôn mê, bụng không đau. Huyết cũng giống như không như vậy nhiều, người cũng tinh thần. Nhạc Tiểu Dung cũng an tĩnh lại không hề khóc. Bên ngoài nói, Nhạc Tiểu Thúy một chữ không lậu toàn nghe được. Lúc này, Nhạc Tam Thẩm đã giúp nàng thay đổi sạch sẽ quần, lại cho nàng lót thượng sạch sẽ vải bông, thấy nàng muốn rời giường, vội vàng đè lại nàng. Người không cần tái khởi tới, lại lăn lộn ngươi sẽ không toàn mạng. Nhạc Tam Thẩm tâm địa tương đối thiện lương. Cảm thấy Nhạc Tiểu Thúy là thật đáng thương. Nàng đối bà cùng nhị tẩu cách làm, thật sự xem bất quá mắt, nhưng bối phận bãi tại nơi đó, nàng cũng không hảo chỉ trích các nàng. Nàng có thể làm được, chỉ có an ủi một chút Nhạc Tiểu Thúy. Người trước đừng lo lắng, có Linh Chi nha đầu ở, thôn trưởng không dám đuổi ngươi đi. Nhạc Tiểu Thúy trong lòng chua xót, flow, phía trước chịu giúp nàng Nhạc Linh Chi, đã bị nàng đắc tội đã chết, làm như vậy sự. Nàng thật không dám lại hy vọng xa vời Nhạc Linh Chi còn sẽ giúp đỡ nàng. Việc này đến dựa nàng chính mình, nàng phải kiên cường đối mặt tương lai. Nàng dứt khoát xuống giường, ra phòng, mọi người đều nhìn nàng. Thôn trưởng bá bá, ta không bán tương đương hóa, ta cũng chưa nói dối, ta thật là bị Nhạc nhị cái kia ác ma mạnh mẽ đạp hư. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không hướng ngươi cử báo chính mình mẹ ruột cùng hắn. Các thôn dân bắt đầu châu đầu ghé tai. Nghị luận sôi nổi. Nguyên lai là nàng cử báo a, trách không được thôn trưởng như vậy quyết đoán phái người đi bắt Nhạc nhị. Thôn trưởng còn phải 50 lượng bạc tiền thưởng đâu, trách không được phía trước thôn trưởng muốn giúp đỡ nàng. Lão thái thái nghe được là Nhạc Tiểu Thúy cử báo, tức giận đến bắt lấy quải trượng liền muốn đánh nàng, bị Nhạc Tam Thúc hai anh em gắt gao đè lại. Nương, cầu ngươi đừng như vậy, rõ ràng là nhà bọn họ xin lỗi Nhạc Tiểu Thúy, nhưng là bọn họ lão nương. Nhạc Tam Thẩm các nàng cũng chạy nhanh kéo lại muốn đánh Nhạc Tiểu Thúy Nhạc nhị thẩm. Nhạc Tiểu Thúy trên mặt cũng không sợ sắc, nàng bất cứ giá nào. Ta hận hắn, nhưng càng sợ hắn, hắn hủy hoại ta liền phản kháng sức lực đều không có, ta thậm chí không dũng khí nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì ta biết, sẽ không có người đồng tình ta. Ta hận không thể giết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta đánh không lại hắn. Ta cũng hận ta nương, nếu không phải nàng trêu chọc hắn, ta lại như thế nào sẽ tao cái này tội. Thôn trưởng bá bá, ta cũng sẽ không làm ngươi khó làm, ta sẽ chứng minh ta chưa nói dối. Ta không sai, các ngươi không lý do đuổi ta đi, ta hộ tịch ở Linh Sơn thôn, ta nào đều không đi. Hôm nay tế bái cha sau, ta ngày mai liền đi huyện nha kích chống minh oan, ta muốn cái kia ác ma chính miệng thừa nhận là hắn mạnh mẽ đạp hư ta. Ta hy vọng huyện lệnh đại nhân phán hắn trảm lập quyết. Đừng làm hắn sống đến thu sau. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.